Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà tiểu ô quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, dị thường. Lạc Nhạn trong lòng không khỏi thở dài, so sánh với Lạc Nhạn, Lạc Giật tâm tình cũng không coi là tốt. Lê Tử đứng ở hai người bên cạnh, con mắt thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía, trên mặt mang theo do dự. Tỷ tỷ, mặc dù nói trước đó chúng ta là một mẻ hốt gọn bọn họ, nhưng là cũng khó đảm bảo dưới đáy nước không có bọn hắn trứng. Nếu như chờ đến trứng sinh ra, đến thời điểm nơi này biến dị cá lại một đống lớn. Lời nói này Lạc Nhạn có chút dừng lại, qua một hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu. Nếu như lần này rời đi, những cái kia biến dị cá tuyệt đối sẽ trở nên cùng cá lớn đồng dạng. Lần sau gặp được thời điểm, liền là một đám cá lớn. Nghe được Lạc Nhạn mà nói, không cần nói Lạc Giật, liền là Lê Tử cũng cảm thấy không đúng. Cắn môi dưới, tràn đầy phiền muộn. Tỷ tỷ, nếu như dựa theo ngươi nói như vậy chúng ta thật đúng là không thể rời đi. Bằng không đợi đến những quái vật kia cường đại, về sau khẳng định lại đối phó chúng ta. Lạc Nhạn gật đầu, cho nên chúng ta nhất định phải muốn cái biện pháp giết chết bọn họ. Cái này ta tán thành. Lê Tử miệng hơi vểnh. Những này biến dị cá tuyệt đối phải hủy. Nếu không về sau có thể liền thiết tưởng không chịu nổi. Lạc Nhạn chỉ là gật đầu, liền không lại nói cái gì. Ba người vòng quanh căn cứ đi một vòng lớn. Khoan hãy nói, cái này một vòng đi đến, thật đúng là tìm được không ít người. Những người này đều là sống ở trong phòng không dám ra đến. Không thể không nói, những này gian phòng đều rắn chắc. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Bất quá bên ngoài đã bị đánh ra không ít động. Có thể xuyên thấu qua những này động nhìn về phía bên trong. Bất quá như vậy gian phòng không nhiều. Chỉ có hai gian. Kỳ thật dù là gian phòng lại kiên cố, nhưng là nếu như tiếp theo bị thực nhân ngư va chạm, không bao lâu nữa, tường này vách tường tuyệt đối sẽ xuyên. Lê Tử đứng ở vách tường trước, híp mắt, hướng bên trong nhìn lại. Mà ở cái này là, người bên trong cũng vừa vặn hướng bên ngoài nhìn. Hai người trong lúc nhất thời ngược lại là đối mặt mắt. Ngươi là ai? Người bên trong nói xong tới gần mấy phần. Theo cái kia động nhìn về phía bên ngoài Lê Tử. Ta tìm người. Lời này ngược lại để người bên trong trầm mặc. Bên ngoài thường thường lẳng lặng, mà cái này nữ nhân lại mở miệng nói muốn tìm người. Trong lúc nhất thời, những người kia trong lòng nhưng xem ra cái này thực nhân ngư là đã đi. So sánh với bên trong hưng phấn, Lạc Nhạn con mắt đã vòng quanh bốn phía nhìn một vòng. Thực nhân ngư chạy gấp. Trên mặt đất có rất nhiều chưa ăn sạch thi thể. Trên những thi thể này diện huyết dịch văng khắp nơi, rơi xuống bốn phía. Ngoại trừ những này huyết bên ngoài, chính là cái kia sao sao ra đến bạch cốt. Dù là những thi thể này chỉ là còn lại gần phân nửa biểu lộ, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra bọn hắn trước khi chết liền không dễ chịu. Nhìn xem trên mặt dữ tợn, nhìn nhìn lại trên người động tác, nhịn không được lắc đầu. Lạc Nhạn vòng quanh thi thể nhìn một vòng, liền không nhìn thấy bà ngoại bọn hắn. Cùng Lạc Giật nhìn nhau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà đúng lúc này, trên chân căng thẳng, Lạc Nhạn cúi đầu xuống, nhìn xem cái kia bắt lấy bản thân chân thi thể. Lập tức hít vào một hơi, trên chân vừa dùng lực, đem tay kia cho đá phải một bên. Miệng khẽ động, vừa muốn nói cái gì, mà lúc này bên tai truyền đến một đạo trầm thấp âm thanh. Cứu ta, cứu ta. Cái này trầm thấp âm thanh ngược lại là nhượng Lạc Nhạn một chút hoàn hồn. Người sống? Lạc Nhạn nhíu mày, từ cái kia tay một mực đi lên, biết rõ nhìn thấy cái kia nằm trên mặt đất hấp hối nam nhân. Nhìn thấy gương mặt kia thời điểm, Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại, xích lại gần mấy phần. Tuy nhiên hắn thân thể máu thịt be bét, mặt nhiễm lên vết máu cùng vết bẩn, nhưng là Lạc Nhạn còn có thể phân biệt ra được. Chỉ là có chút không dám tin. Nhìn thấy Lạc Nhạn tới gần, Lạc Giật cũng mấy bước tiến lên, thật sâu nhìn xem người kia mặt. Tốt, nhìn quen mắt, người này có phải hay không đã nhìn thấy ở nơi nào. Lạc Giật mím môi, trên mặt mang theo hoang mang. Đứng ở một bên Lê Tử, nhìn một chút cái kia nam nhân, vội vàng gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy ngu muội. Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, trên mặt đất người đang nghe về sau, thân thể hơi ngừng lại, nhìn về phía Lạc Nhạn, nháy nháy mắt, rất nhanh liền nhận ra này lại Lạc Nhạn, miệng hơi động một chút, muốn nói cái gì, có thể là đầu đã truyền đến một hồi choáng váng, nhượng ánh mắt hắn dần dần mơ hồ. Tỷ tỷ, đây là ai a? Lạc Nhạn nhìn Lê Tử một cái, gặp được cự mãng thời điểm, hắn cũng vừa vặn xuất hiện, khi đó bọn hắn muốn đưa chúng ta đi Kiến Châu, lúc đó Lê Tử cũng ở, cho nên này lại Lạc Nhạn chỉ là điểm ra. Lê Tử rất nhanh liền nghĩ tới, trên mặt lộ ra giật mình, con mắt trực câu câu nhìn xem Quý Lam. Lúc ấy hắn tuy nhiên chán ghét một chút, nhưng là tóm lại vẫn là hảo tâm, cho nên đối với hắn còn tính là có hảo cảm. Tỷ tỷ, chúng ta cứu hắn a. Lạc Nhạn lên tiếng, Lê Tử bước lên phía trước, trong tay ngưng tụ lục sắc quang mang, đặt tại Quý Lam trên người. Thực vật đại biểu cho tân sinh, cũng có chữa trị tác dụng, đối với ngoại thương, cũng có rất mau trị tội liệu tác dụng. Nhìn thấy Lê Tử động tác, Lạc Nhạn nhịn không được giật mình. Thực vật hệ so với thủy hệ dị năng, ở chữa trị phương diện này, cường hãn hơn, mà Lê Tử bắt đầu trị liệu thời điểm. Trong phòng người đã nhao nhao mở cửa, con mắt nhìn xem bên ngoài, ở xác định những cái kia thực nhân ngư không tại, lúc này mới mang theo hoảng sợ ra cửa. Bất quá khi nhìn đến trên mặt đất Quý Lam sau, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ, loại kia biểu lộ, giống như là áy náy, lại giống như là lo lắng. Nhìn ra Lạc Nhạn hơi nhíu mày, Quý Lam không có sao chứ? Quý Lam, Lạc Nhạn hơi nhíu mày, những người kia gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt phóng tới Quý Lam trên người, thân thể run nhẹ nhẹ, hắn có lẽ không chết được. Ở Lê Tử trị liệu xong, vết thương lấy thịt mắt thấy được tốc độ khép lại, nghĩ đến không có vấn đề quá lớn. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ là sau đó, lại là tràn đầy luống cuống. Lạc Nhạn con mắt lấp lóe, các ngươi có hay không gặp qua người này? Nói xong, lấy ra một chương ảnh chụp, cho ở đây mấy người nhìn. Cái kia mấy người nhìn thoáng qua, sắc mặt cổ quái, cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn nhíu mày. Thế nào? Đứng tại đoạn trước nhất nam nhân, lúc ban đầu có chút thờ ơ, chỉ là khi nhìn rõ trên tấm ảnh người sau, sững sờ, đuôi mắt thỉnh thoảng nhìn Lạc Nhạn một cái. Cái kia, người trong tấm ảnh hai người, ta gặp qua, ở đâu? Lạc Nhạn lại là không có phát giác được hắn dị thường. Nhãn tình sáng lên, trực câu câu nhìn xem cái kia nam nhân, mà bên cạnh Lạc Giật, cũng là đi tiến lên. Hai người, hai ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm cái kia nam nhân. Ở thực nhân ngư lần công kích thứ nhất thời điểm, bọn hắn, chấm ngoặc kép, đằng sau mà nói. Cái này nam nhân chưa hề nói, nhưng nhìn sắc mặt, cũng biết rõ hắn tiếp xuống tới muốn nói. Là cái gì? Cơ hồ là cùng một thời khắc, Lạc Nhạn cùng Lạc Giật mặt, hơi trắng bệch. Hắn thực sự đến trước đó, bọn hắn liền đã có cái này nhận biết. Tận thế, biến số quá nhiều, chỉ ít ở ngay từ đầu, liền vô cùng có khả năng biến thành zombie. Ca, tiếp xuống tới, làm sao bây giờ? Lạc Nhạn chỉ là trầm mặc một hồi, liền nặng trứng cờ trống, trên mặt mang theo ngưng trọng. Đối với nàng tới nói, bà ngoại thì tương đương với một cái xưng hô, nhưng là đúng tại Lạc Giật tới nói, lại là nặng nề rất nhiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.